Trạch Thiên Ký TTV, chương 251, 251, quyển 1 chương 248 nghịch lưu mà thượng hay là không thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sặc lăng một tiếng, kiếm quang trên bờ sông đột nhiên thu liễm, một đạo phi kiếm trở vào bao. Tần Trường Sinh cùng Chiết Tụ trông qua, chỉ thấy xuất thủ chính là người tu hành trung niên, mặc một thân ma y, hai mắt trầm tĩnh có thần, bên cạnh còn có đạo nhân trẻ tuổi, hẳn là đồng bạn của người này. Mấy trăm người tu hành tiến vào chu viên, cũng đã tiến vào thông u cảnh, phần lớn là lực lượng trung thành của các học viện tông phái, người giống như vậy có thể liếc mắt nhìn ra số tuổi cũng không nhiều, ở Trần Trường Sinh nghĩ đến, nếu như không phải tán tu, như vậy hẳn là xuất thân từ một chút tông phái nhỏ. Hắn nghĩ không sai, người tu hành trung niên này tên là Phục Thiên Tùng, chính là người tu hành của một địa phương tên là Thanh Hư Quan ở Thiên Nam, thậm chí là quan chủ Thanh Hư Quan, một thân tu vi đã vào thông u trung cảnh, đặt ở địa phương như Ly Cung hoặc là Trường Sinh Tông, cũng không đặc thù, nhưng trong tông phái bình thường đã coi như cao thủ khó lường, người trẻ tuổi kia là đại đệ tử của hắn, mới vừa tiến vào thông u cảnh. Nhìn Trần Trường Sinh cùng Chiết Tụ bỗng nhiên xuất hiện, Thanh Hư Quan đạo nhân tuổi trẻ nhất thời khẩn trương, tay phải khẽ run, tựa như chuẩn bị triệu hồi phi kiếm. Người tu hành trung niên kia nhận ra thân phận Trần Trường Sinh trước tiên, giơ tay đem đệ tử ngăn lại, sau đó hướng Trần Trường Sinh chắp tay, nói. Bái kiến Trần Viện Trường. Thanh Hư Quan tiểu tông phái ít người biết được này thuộc về quốc giáo thể hệ, dựa theo quy củ chu viên, người tu hành trung niên này động thủ đối với đệ tử thánh nữ phong, không có chút chướng ngại tâm lý nào, nhưng đối mặt Trần Trường Sinh lại trở nên kính cẩn, bởi vì dù sao hắn còn muốn sống ở ngoài chu viên, nào dám vô lễ đối với Trần Trường Sinh. Nghe xong người tu hành trung niên tự giới thiệu mình, Trần Trường Sinh mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nhìn khối pháp khí không trọn vẹn trong tay đối phương, nghĩ thầm đều nói chu viên bảo bối cùng truyền thừa cũng đã bị phát hiện gần hết, tại sao hai vị thiếu nữ thánh nữ phong lại có thể dễ dàng tìm được như thế? Đó là pháp khí từ giản tự tiền bối 80 năm trước vào chu viên tìm được, chẳng qua lúc ấy rời đi vội vàng, không kịp mang đi cho nên giấu dưới tàng cây bên bờ sông. Diệp Tiểu Liên nhìn người tu hành trung niên tức giận nói. Đây vốn chính là đồ vật của nhà ta, ngươi lại đánh lén cường đoạt có xấu hổ hay không? Người tu hành trung niên vẻ mặt lúng túng, hắn năm nay ngoài 50 tuổi, vào thông u cảnh nhiều năm, đối với hai thiếu nữ mới vừa vào thông u cảnh không lâu lại còn muốn dùng thủ đoạn đánh lén, truyền đi khó tránh khỏi có chút không dễ nghe. Thanh Hư Quan là bàng chi của quốc giáo, cũng không sợ nam nhân sau đó trả thù, cho dù là thánh nữ phong trong truyền thuyết, bởi vì quy củ chu viên do các thánh nhân định ra, nếu đã vạch mặt dĩ nhiên muốn nhanh chóng làm cho đối phương rời khỏi chu viên, nhưng Trần Trường Sinh cùng Chiết Tụ xuất hiện, hắn không thể làm gì khác đành phải thu kiếm. 80 năm trước từ giản tự tiền bối đạo cốt tiến vào chu viên tìm kiếm bí mật tìm được pháp khí không trọn vẹn, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó không có mang đi, mà giấu dưới tàng cây, sau khi gia viên đem bí mật này nói cho hậu đại đệ tử, để cho bọn họ tiến vào chu viên đi lấy ra, có thể tưởng tượng được phía sau chuyện rất xưa này khẳng định còn ẩn giấu rất nhiều bí mật, thậm chí có chút ít làm người ta cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Trường Sinh nhìn thánh nữ phong thiếu nữ bị thương kia, hỏi. Đồng sư tỷ, ngươi không sao chứ? Sấp xỉ với Trường Sinh Tông, thánh nữ phong cũng có rất nhiều tông phái sơn môn, tỷ như Diệp Tiểu Liên chính là từ giản tự tiểu cô nương tu đạo thiên phú khá tốt, hoặc là sang năm có thể đi vào Nam Khê Trai. Nam Khê Trai cũng không phân nội môn ngoại môn như thế nhân truyền thuyết, chẳng qua từ hữu dung được chỉ định là thánh nữ phía nam đời sau mới có chút ít đặc thù, theo như vị tự nhập môn mà nói, từ hữu dung hẳn phải xưng vị thiếu nữ họ Đồng này là sư tỷ. Trần Trường Sinh chẳng biết tại sao rất tự nhiên cũng xưng nàng là sư tỷ, từ Thiên Thư Lăng một mực gọi đến nơi này. Vị đồng sư tỷ kia được Diệp Tiểu Liên đỡ liền đứng dậy, ngón tay che vai trái tràn đầy máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, lắc đầu nói. Hẳn là không sao, ở Thiên Thư Lăng, nàng có thể trong thời gian một tháng xem bia tìm hiểu phá cảnh thông u, thiên phú tu đạo có thể nói là vô cùng xuất sắc, Diệp Tiểu Liên lại cũng có thể phá cảnh thông u, lại là vận khí thật rất tốt, nhưng nguyên nhân trọng yếu chân chính, vẫn là Trần Trường Sinh đêm đó đưa tới tinh quang. Năm nay các thí sinh đại chiêu thí cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên những đệ tử Trích Tinh học viện, Ly Cung phụ viện, Tông tự sở, đối với Trần Trường Sinh ngoài ao ước còn có mấy phần thật lòng cảm kích, mà các đệ tử như thánh nữ phong nữ đệ tử cùng tông phái phía nam còn lại cảm xúc đối với Trần Trường Sinh thì phức tạp hơn. Không có nam nhân nào thích Trần Trường Sinh, nhưng lại phải chịu ơn của hắn. Diệp Tiểu Liên chẳng qua là tiểu cô nương, nghĩ chuyện lại trẻ con hơn, cũng trực tiếp hơn, ban đầu ở trên thần đạo sỉ nhục Trần Trường Sinh, sau đó thái độ dần dần thay đổi, ở sau Thiên Thư Lăng đêm đó, chỉ còn lại có kính sợ cùng cảm kích, lúc này nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh, nàng cảm thấy tâm tình an bình rất nhiều, tựa như tìm được chỗ dựa. Nàng đỡ sư tỷ đứng phía sau Trần Trường Sinh, quan sát đôi thầy trò Thanh Hư Quan. Người tu hành trung niên tự nhiên không thèm để ý tức giận trong mắt nàng, chỉ quan tâm tới thái độ của Trần Trường Sinh, hắn tin tưởng lấy tu vi thông u trung cảnh của chính mình, Trần Trường Sinh dù thiên phú hơn người như thế nào, cho dù thiếu niên khí tức lạnh lùng bên cạnh hắn có thể chính là lang tề tử trong truyền thuyết cũng không thể thắng được chính mình, nhưng hắn là một thành viên quốc giáo, có thể nào không kiêng kỵ bối cảnh ly cung của Trần Trường Sinh. Thừa dịp Trần Trường Sinh còn chưa kịp nói gì, hắn quyết định nói thật nhanh. Chu viên thật lớn, thầy trò ta hai người còn cần tìm kiếm nhiều hơn, Trần viện trưởng, xin cáo từ. Đồng sư tỷ nhìn về Trần Trường Sinh, mang theo xin lỗi nói. Chu viên đoạt bảo, đều bằng bản lĩnh, ta vốn không mặt mũi nào mời Trần sư huynh giúp đỡ, chẳng qua là món pháp khi đó, chính là vật một vị tiền bối trong chùa yêu mến, trước chuyến này đã đặc biệt sai người nhắn nhủ, mời chúng ta giúp nàng lấy về kính xin. Nói đến đây liền dừng lại, bởi vì nàng cũng cảm thấy chuyện nhờ vả này không có đạo lý. Trần Trường Sinh quả thật không biết nên làm như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi thầy trò thanh hư quan đánh lén đoạt vật tự nhiên không tính quang minh chính đại, nhưng quy tắc chu viên đã là như thế, hơn nữa đối phương chính là thành viên quốc giáo, đối với mình không thiếu lễ số, ngược lại, mặc dù hắn cùng Từ Hữu Dung có hôn ước nhưng cùng thánh nữ phong không có bất kỳ liên hệ, nam bắc vốn khác đường, chẳng lẽ hắn còn có thể giúp nam nhân động thủ với bắc nhân sao? Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải vấn đề phiền toái như thế. Chỉ cảm thấy thánh nhân năm đó thay chu viên định ra những quy tắc này thật khiến người ta chán ghét. Đúng lúc này, một đạo kiếm ý tiêu sát chí cực từ trong núi rừng đàng xa truyền tới. Người tu hành trung niên vẻ mặt khẽ biến, đối với Trần Trường Sinh chắp tay làm lễ chuẩn bị mang theo đệ tử rời đi. Đồng sư thì than nhẹ một tiếng, không nói gì nữa, Diệp Tiểu Liên mở to hai mắt nhìn Trần Trường Sinh tựa như không rõ tại sao hắn làm cho người ta đi như vậy, nghĩ thầm ngươi là con rể của thánh nữ Phong A, nhưng hồn nhiên không nghĩ tới, suy nghĩ như vậy, đã làm cho Trần Trường Sinh thay thế địa vị của Thu Sơn Quân phảng phất từng không thể thay thế trong lòng nàng. Trần Trường Sinh nhìn đôi thầy trò đang định vượt qua sông, cuối cùng đưa ra quyết định. Song đúng lúc này, lá cây hơi động, Trang Hoán Vũ xuất hiện tại trên bãi sông. Hắn nhìn Trần Trường Sinh thần tình lạnh lùng, không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hắn sẽ nhìn Trần Trường Sinh cuối cùng lựa chọn ra sao, cách chương.